Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa lớn nguy nga đồ sộ, đủ loại phi thuyền mini bay trên trời. Đời trước Randall đến vào khoảng 4 giờ chiều. Biết được tin tức này, tất cả học sinh chỉ trong vài phút ngắn ngủi đều đến trước cửa trường học vây xem. Tình trạng náo nhiệt đấy có thể nói là muôn người đổ xô ra đường. Hạ Mạt thở dài, cũng không biết hôm nay Randall đến vào lúc nào. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau khi cậu trọng sinh. Hy vọng có thể cho hắn lưu lại ấn tượng tốt. Ở nhà ăn xong cơm trưa, 2 giờ chiều, người của công ty trang trí đến. Hạ Mạt và Ngọc Trương nhanh chóng đi xuống dưới lầu tiếp đón. Ngọc Trương không có kinh nghiệm trang trí, ngay từ đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng sau đó chậm rãi tiến vào trạng thái, bắt đầu đưa ra ý nghĩ của mình. Rất nhanh, phương án trang trí đã được xác định. Người trong công ty trang trí chuyển người máy từ trên xe xuống, đem bản vẽ đưa vào ô trung tâm của người máy. Mấy người thối lui đến ngoài cửa, đem hết thảy công tác đều giao cho người máy. Không đến nửa giờ, cửa hàng trang hoàng hoàn tất. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy quá trình trang hoàng từ đầu đến cuối. Kinh ngạc không thôi, cậu bước nhanh đến, áp mặt vào bức tường màu trắng, trừng lớn ánh mắt cẩn thận xem. Thứ này làm thế nào? Nhân viên trang trí cùng vào nói. Công ty của chúng tôi dùng kỹ thuật hong khô tiên tiến nhất. Hơn nữa dựa theo yêu cầu của Ngọc Trương tiên sinh, dùng tất cả đều là nước sơn bảo vệ môi trường. Ngài hiện tại có thể khai trương. Thật lợi hại, Hạ Mạt tự đáy lòng cảm thán. Ngọc Trương tuần tra một lần trong cửa hàng, tỏ vẻ phi thường vừa lòng với chất lượng phục vụ của công ty. Vì thế sảng khoái đem số tiền còn thiếu chuyển đến tài khoản của đối phương. Người nọ xác nhận xong tiền, phi thường cảm tạ hai vị tín nhiệm công ty của chúng tôi. Về sau như có việc gì cần cứ việc liên hệ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tái kiến. Ngọc Trương tiễn người xong, quay đầu nhìn thấy Hạ Mạt đang nhìn quang não. Vì thế nói, sự tình trong cửa hàng đã xong rồi. Con nhanh chóng trở lại trường học đi. A, Hạ Mạt vội vàng thu hồi quang não. Bây giờ không phải mới đến 3 giờ sao? Còn sớm mà. Đi đến trước còn có thể nhận thức đồng học mới. Huống hồ, tân sinh khai giảng không phải hẳn là có rất nhiều chuyện vụn vặt phải làm sao? Ba ba, Hạ Mạt nắm tay Ngọc Trương. Hôm nay đến trường học thì phải một tháng sau con mới có thể gặp ba. Con, đều trưởng thành, còn không chịu ly khai ba ba. Ngọc Trương kéo cậu vào trong lòng, vỗ lưng cậu, đợi 17 năm, thật vất vả đợi được hài tử hồi tâm chuyển ý. Đối với Ngọc Trương mà nói 10 ngày ngắn ngủi này giống hệt như đang nằm mơ. Hắn sợ hài tử vừa tiến vào trường học sau đó trở về liền lại biến thành Mạt Mạt trước kia. Cho nên, đưa Hạ Mạt đi action hắn cũng phải hạ quyết tâm rất lớn. Hốc mắt của Ngọc Trương phiếm hồng. Chỉ là một tháng mà thôi. Chẳng lẽ một tháng quân huấn con cũng không kiên trì nổi. Ba ba không có hài tử yếu đuối như vậy. Ba ba, con là Omega, thể năng vốn tương đối kém. Ngọc Trương phốc suy một tiếng cười đi ra. Không khí vốn nghiêm trọng nháy mắt liền giảm bớt 7-8 phần. Hiện tại biết con là Omega. Ba ba, Hạ Mạt tránh thoát ôm ấp của Ngọc Trương. Chạy đến một bên, ý tứ thực rõ rệt. Con sinh khí, hết chương 30, cách chương.